Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 477. Chương 477 tiểu gia hỏa đánh cuộc. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi run rẩy. Ngạch, Bạch Vô Trần, người này thế nhưng là thần điện người. Nàng đạm nhiên cười nói, không quan hệ, nhanh lên lên đường đi. Mặc Thất Nguyệt đi đế đô trên đường, liền nhiều một vị tá khí 10 phần hộ hoa sứ giả. Cái này làm cho âm thầm nào đó hộ hoa sứ giả thực không đáp, đem thằng nhãi này cấp loạn đao chém. Chết, rốt cuộc từ phía trên địa phương toát ra tới gia hỏa. Thế nhưng cuốn lấy nhà hắn đương tử, tìm chết, đáng tiếc Thất Nguyệt không mở miệng. Phượng Cảnh là không thể tự tiện động thủ, chỉ có thể ở trong tối tức giận đến nghiến răng. Có như vậy một vị cường hãn hộ hoa sứ giả, Mặc Thất Nguyệt phi thường thuận lợi tới đế đô. Tiến vào đế đô lúc sau, bọn họ trước tiến ở khách điếm nghỉ ngơi. Phượng cô nương, ngày mai thấy Nga. Đêm Vô Minh khóe miệng gợi lên một mặt điên đảo chúng sinh phong lưu tươi cười. Ngày mai thấy, Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói, phanh, chờ môn một quan. Mặc Thất Nguyệt quay đầu liền nhìn đến đằng đằng sát khí Phượng Tôn đại nhân. Mặc Thất Nguyệt nói, Phượng yêu nghiệt, cái này Đêm Vô Minh không bình thường, ngươi cũng không nên tiết lộ hơi thở bị phát hiện Nga. Phượng Cảnh nói, cái này Đêm Vô Minh so với kia cái Bạch Vô Trần cường không bao nhiêu. Chính là phát hiện không được phu quân của ngươi. Bất quá kia tư rốt cuộc là người nào? Tới đế đô đốc thúc thánh nữ tuyển chọn đại hội nói, hẳn là cùng Bạch Vô Trần cùng nhau tới mới đúng. Chính là hắn lại một người vòng quanh đường xa lại đây, là có chút vấn đề. Mặc Thất Nguyệt nói thầm. Mà Ni Phượng Cảnh nói, nương tử, mặc kệ hắn có hay không vấn đề, vẫn là thiếu cùng hắn tiếp xúc hảo. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, ân, ta biết. Nàng mở ra cửa sổ nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Tiểu Hy hẳn là cùng Ly U đến hoàng cung. Tiểu Hy lúc này chỉ vào Tây Môn Lạc nói, ta nên nói đều đã nói, đến lúc đó nhìn thấy ta mẫu thân ngươi ngàn vạn không cần lòi Nga. Tây Môn Lạc nói, ân, ta biết. Tiểu Hy cười hi hi nói, kỳ thật cũng không có quan hệ lạp, dù sao ngươi cũng không nhất định nhận được ta mẫu thân tới. Tiểu Lạc nói, sao có thể, ta tuyệt đối có thể nhận được sư nương, như vậy chúng ta đánh cuộc. Tiểu Hy giảo hoạt cười. Tiểu Lạc hỏi, Tiểu Hy, ngươi muốn đánh cuộc gì? Ân, làm ta ngẫm lại. Tiểu Hy suy tư trong chốc lát, sau đó nói, nếu ta thắng nói, Tiểu Lạc ca ca đổi một thân nữ trang thế nào? Tây Môn Lạc mặt nháy mắt đen. Tiểu Hy ngươi quá trò đùa dai, ai làm ta không thể tưởng được chuyện khác. Chỉ có thể cái này, Tây Môn Lạc nói, tuy rằng ta cũng rất muốn Tiểu Hy ngươi đổi một thân nữ trang, mặc kệ ta còn có càng thêm chuyện quan trọng. Tiểu Hy trợn trắng mắt nói, Lạc ca ca khẳng định là nói, nếu ngươi thắng khiến cho ta ở đế đô giúp ngươi quản quốc sự, đúng hay không? Lạc ca ca ngươi thật quá đáng. Tiểu Hy còn như vậy tiểu thế nhưng làm ta quản như vậy phiền toái sự tình. Tiểu Lạc khóe miệng run rẩy. Tiểu Lạc, ta cũng không có so ngươi lớn nhiều ít được không? Ngươi đánh cuộc hay không? Tiểu Hy cười nói, ta đánh cuộc, dù sao thua không phải hắn, hắn mới không sợ đâu. Kết quả là hai cái tiểu gia hỏa liền đem đánh cuộc cấp định ra. Ngày hôm sau, Mặc Thất Nguyệt đi trước hoàng cung đi báo danh. Một bộ bạch y, giống như thần tiên phi tử giống nhau, làm mọi người xem đến ngây ngẩn cả người. Mặc Thất Nguyệt cũng càng ngày càng sẽ mang nhập nhân vật, hiện giờ càng thêm không có sơ hở. chỉ sợ Bạch Vô Trần liền tính là đem trong mắt nhanh nhanh đào ra cũng nhận không ra trước mắt người này, đó là đánh bại hắn Mặc Thất Nguyệt, tên Phượng Cảnh Nguyệt, trước thí nghiệm một chút tuổi. Thần điện sứ giả nói. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu, nói, hảo, 23 tuổi, đủ tư cách. Sứ giả có chút kinh ngạc nhìn Mặc Thất Nguyệt, thật sự nhìn không ra tới a, rõ ràng thoạt nhìn như là nhị tám chi linh, bất quá đột phá 13 cấp, dung mạo biến hóa sẽ giảm bớt, như thế thoạt nhìn tuổi trẻ cũng không phải không có khả năng. Thí nghiệm thực lực, T, Thánh Võ Đế sơ giai. Này đó sứ giả kinh ngạc nói, 23 tuổi Huyền Đế sơ giai đã thực không tồi. Liền tính là thần điện như vậy địa phương cũng không phải nơi trốn đều là Phượng Cảnh Ly U cái loại. Này biến thái, thực hảo, đủ tư cách, báo danh thành công. Đây là ngươi chờ tuyển ngọc bài. Một khối ngọc bội giao cho Mặc Thất Nguyệt trong tay. Ly chính thức tuyển chọn còn có mấy ngày thời gian. Mặc Thất Nguyệt liền đi về trước tu luyện. Nàng dùng đan dược đem thực lực của chính mình áp chế tới rồi Thánh Võ Đế sơ giai. Liền tính là thần điện thí nghiệm thực lực Ngọc Thạch cũng không có thí nghiệm ra tới. Đã bước đầu thành công. Kế tiếp phải làm, đó là từ tuyển chọn tái bên trong chỗ hết tài năng. Mặc Thất Nguyệt trở lại khách điếm. Thế nhưng nhìn đến đêm vô minh đứng ở nơi đó chờ nàng. Dạ công tử, Mặc Thất Nguyệt nhẹ giọng nói. Phượng cô nương, thế nào, báo danh thành công sao? Đêm vô minh hỏi, Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói. Ân, ta liền biết Phượng cô nương không có vấn đề lạp. Vậy cầu chúc Phượng cô nương ở tuyển chọn thời điểm kia một cái hảo thành tích, có thể tiến vào thần điện. Đêm vô minh cười ha hả nói. Thần điện thánh nữ tuyển chọn ở hoàng cung bên trong tổ chức, 10 đại gia tộc đại biểu tuyên bố đến đông đủ. Lúc này một tiếng bén nhọn thanh âm truyền ra, đế quân giá lâm. Lúc này Tiểu Lạc ăn mặc một bộ long bào, hảo không uy phong. Hắn bình tĩnh tự nhiên ngồi xuống, nhìn phía mọi người. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, chính là mang theo ngôi cửu ngũ uy nghiêm, làm người không thể khinh thường. Vị này con rối tiểu đế quân, ở đấu bại Tô tướng lúc sau, sớm đã không phải lúc trước con rối. Tô gia nhân thân hình phức tạp nhìn kia tiểu đế quân. Bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được bọn họ Tô gia vị kia thiên tài sẽ bãi ở như vậy một cái tiểu hài tử trên người. Lam Như Phong nhìn phía thật sự cháu ngoại trai, vừa lòng cười. Hiện giờ Tiểu Lạc đã không cần tỉ tỉ lo lắng, hắn trưởng thành phi thường xuất sắc. Ly U khóe miệng hơi hơi dơ lên. Vị này tiểu đế quân cùng tiểu hy cùng nhau trưởng thành đến loại tình trạng này, phi thường không tồi. Lại một cái truyền báo thanh truyền đến. Thần điện thánh tử đến. Thần điện sứ giả nói. Kia đoàn người, một bộ bạch y, thực lực phía sau, một bộ cao không thể phàn, tựa như đứng ở đám mây giống nhau miệt thị mọi người. Người tới đó là thần điện thánh tử đêm vô minh, còn có liên can thần điện sứ giả. Bọn họ ưu nhã ngồi xuống, siêu nhiên vô cùng. Liền ở ngay lúc này, một cái cuồng vọng thanh âm truyền đến. Uy, Bạch Vô Trần, làm vị trí cho ta bái, ta cũng muốn quan khán thi đấu. Mọi người ồ lên, nhìn về phía ngoài cửa. Rốt cuộc là ai cũng dám như vậy đối thánh tử đại nhân nói chuyện. Lúc này Bạch Vô Trần cũng đứng lên, nhìn kia một cái khóe môi treo lên tà khí tươi cười bạch y nam tử, nói, đêm vô minh, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải hẳn là trực tiếp đi thần điện sao? Đêm vô minh nói, kia một đám người quá phiền nhân, cho nên ta liền đem bọn họ cấp đánh hôn mê chuồn ra tới. Vừa lúc nghe được ngươi tới tổ chức cái này thánh nữ tuyển chọn đại hội. Ta này không phải đến xem náo nhiệt. Nháy mắt, thu phục lúc sau thuận đường cùng ngươi cùng đi thần điện sao? Bạch Vô Trần nói, đêm vô minh, ngươi quả thực cả gan làm loạn, cũng dám tùy ý xuất hiện ở Tây Châu Đế Đô. Đêm vô minh nhướng mày nói, ngươi quản được sao? Thần điện thánh chỉ địa vị cao cả. Cái này Bạch Y công tử thế nhưng có thể cùng hắn công nhiên gọi nhịp. Cái này làm cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Lúc này đêm vô minh đã xuất hiện ở Bạch Vô Trần bên người. Phanh, một trường đem Bạch Vô Trần bên người hộ pháp cấp trục phi. Hắn nói, vị trí này, bản công tử muốn, ngươi cút đi. Luôn luôn tu dưỡng cực hảo Bạch Vô Trần đều mau bị này tùy ý làm bậy. Đêm vô minh cấp tức giận đến. Tức giận, hắn trầm thấp nói, đêm vô minh, ngươi không cần thật quá đáng. Đêm vô minh bĩu môi nói, ngươi hiện tại cũng không thể thế nào, vẫn là hảo hảo làm bộ ngươi thánh khiết cao quý thánh tử đi. Bạch Vô Trần quả thực nghẹn một bụng hỏa. Tiểu Hy nhìn đến đêm vô minh đem Bạch Vô Trần cấp khí thành như vậy. Đối cái này thúc thúc đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nhịn không được vì hắn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đêm vô minh cũng cảm giác được một đạo kỳ lạ ánh mắt dừng ở hắn trên người. Hắn trang quá mức liền thấy được một đôi đen nhánh mắt to. Một cái tinh xảo đáng yêu hài tử nhìn hắn. Đây là ai ra hài tử? Chẳng lẽ là Tây Châu Đế Quân hài tử? Kết quả hắn nhìn đến tiểu lạc mới như vậy đại, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Xem ra không có khả năng là Tây Châu Đế Quân hài tử, mà là đế quân bằng hữu. Tiểu lạc cười nói, không biết vị công tử này là người phương nào? Đêm vô minh nói, bản công tử chính là... Đêm vô minh, Bạch Vô Trần âm thanh lạnh lùng nói, thậm chí mang theo một tia cảnh cáo. Đêm vô minh nói, bản công tử chỉ là thần điện một cái đánh tạp, trộm đi ra tới xem náo nhiệt mà thôi. Ngồi ở chỗ này xem thi đấu đế quân hẳn là không ngại đi. Mọi người khóe miệng run rẩy, nếu là hắn thật sự chỉ là một cái thần điện đánh tạp, làm như vậy cùng thần điện thánh tử nói chuyện, trục phi thánh tử hộ pháp, chỉ sợ đã sớm chết không thể chết lại đi. Vị công tử này chỉ sợ ở thần điện bên trong địa vị không thể so thánh tử điện hạ thấp, cho nên thánh tử điện hạ mới không làm gì được hắn. Tiểu lạc nói, nếu thánh tử không ngại nói, bản đế quân cũng sẽ không để ý. Hắn để ý cũng vô dụng. Ta liền ở chỗ này xem tuyển chọn tái. Đêm vô minh lười biếng dựa vào ghế dựa thượng, vẻ mặt tích ý, mà Bạch Vô Trần hiển nhiên có chút không cao hứng. Hắn trầm giọng nói, có thể cho sở hữu phù hợp tiêu chuẩn nữ tử lại đây, báo danh cần thiết muốn tướng mạo, tuổi, còn có thực lực đều phù hợp. To như vậy một cái Tây Châu Đế Quân, phù hợp cái này tiêu chuẩn lại chỉ có 300 cái nữ tử mà thôi. Này 300 cái nữ tử các đều là khuynh quốc khuynh thành, phi thường đẹp mắt, lệnh người hoa cả mắt. Tiểu lạc cũng trừng lớn đôi mắt ở kia 300 cái nữ tử bên trong tìm kiếm. Hắn nhất định có thể tìm ra sư nương. Không thể bại bởi tiểu hy. Nhìn đến chính mình đế quân nhìn chằm chằm nhiều như vậy mỹ nhân xem, các vị đại thần ở trong lòng nói thầm, đế quân là không nhỏ, là nên cho đế quân chọn lựa đế hậu cùng đế phi. Này đó nữ nhân tuổi lớn một ít, lúc này đây thánh nữ tuyển chọn sau khi chấm dứt bọn họ phải cho đế quân chọn một ít chừng 10 tuổi mỹ nhân nhi. Tiểu lạc còn không biết chính mình chỉ là vì nhận ra sư nương. Xem này đó nữ nhân xem nghiêm túc một chút, lại bị các đại thần ngộ nhận vì hắn muốn lão bà. Lúc sau còn bị tác một đống thiếu nữ bức họa cho hắn, làm hắn bất đắc dĩ đến cực điểm. Money 300 cá nhân đều xem biến, chính là lại tìm không thấy Mặc Thất Nguyệt nơi. Tiểu Lạc nháy mắt sốt ruột, thấp giọng nói: sư nương, thuật dịch dung cũng quá lợi hại đi. Tiểu Hy thấp giọng ở Tiểu Lạc bên tai nói: mẫu thân, nếu là thuật dịch dung không lợi hại, như thế nào đã lừa gạt thần điện này đó sứ giả cùng cái kia thánh tử đâu? Lạc ca ca, ngươi liền nhận thua đi. Tiểu Hy vẫn luôn muốn cái muội muội, đáng tiếc cha không cho lực. Hiện giờ thêm một cái tỷ tỷ cũng không tồi a. Nghe thế phiên lời nói, Tiểu Lạc mặt đại hắc không thể lại đen. Giống như từ lúc bắt đầu, hắn đã bị Tiểu Hy cấp đưa tới mương. Cái này tiểu hồ ly, hết chương.